quên được hình bóng người yêu. Làm sao quên được khi phải lòng nhau. Em đi pháo đỏ dịu nồng, sẽ hoa kết vạn nụ hồng. Chỉ một mình anh một bóng. Quên được bao ước thề xưa. Làm sao quên được năm đó mùa mưa. Mưa rơi giá lạnh mịt mùng, nhưng ta chẳng hề lạnh lùng. Vì tình yêu sưởi ấm đôi mình. Làm sao quên được câu